Từ thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Binh Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 20, âm mưu năm 1964. Hồi 1. Sau một lúc im lặng đáng sợ, tướng quân bỗng rút ra hai tấm ảnh đen trắng đã ố vàng, rồi đưa qua đưa lại trước mặt mọi người. Sau đó nói với Yelena: Yelena, tôi nghĩ chắc chắn cô đã từng trông thấy hai bức ảnh này, có phải không? Yelena nhận ra ngay hai tấm ảnh. Đúng vậy, tôi đã trông thấy chúng ở nhà Brynin. Lúc đó tôi đã đoán rằng người trong ảnh chính là Brynin hồi trẻ, nhưng không ngờ ông cũng ở trong đó. Không sai, tôi cũng có mặt trong bức ảnh đó. Những bức ảnh này chụp lúc chúng tôi còn học ở trong trường KCB. Bởi vậy, cả tôi và Brynin đều có mặt trong đó. Tướng quân vừa nói, vừa chỉ lên những thanh niên đang vui vẻ ném bóng, rồi tiếp tục nói. Nhưng khác ở chỗ, bao nhiêu năm nay, tôi đã cất giấu nó rất kỹ, để nó ở tận trong cùng của ký ức, còn Brynin lại để nó trong nhà. Ông ta tưởng rằng sẽ không có ai để ý đến bức ảnh, nhưng ông ta không ngờ tôi đã để ý đến nó. Còn cô, sớm muộn gì cô cũng sẽ để ý đến nó. Bởi vậy nên ông đã thiêu chết Brynin trong nhà ông ấy. Yelena nhìn tướng quân đầy hằn học. Tôi đã giải thoát cho ông ấy. Giải thoát? Đúng vậy, giải thoát. Cô có hiểu tại sao ông ấy cứ để mãi những bức ảnh trong nhà không? Bởi vì đây là những người, những việc khiến ông ấy phải khắc cốt ghi tâm một đời. Ý ông là ông chính là người khiến Brynin phải ghi nhớ suốt đời? Yelena bỗng nhớ ra hai bức ảnh này được đặt cạnh những bức ảnh người thân trong nhà Brynin. Tôi và Brynin là bạn học và cũng là hai người xuất sắc nhất trong lớp. Đáng lẽ ra chúng tôi đều có tiền đồ sáng lạn, nhưng do sự xuất hiện của tôi nên cuộc đời ông ta đã thay đổi. Nhưng sau này Brynin lên quân hàm tướng, chắc ông ấy phải là người xuất sắc nhất trong số cả ông chứ. Ông, Yelena, cô không hiểu ý tôi rồi. Ivan, Đường Phong, Hàn Giang và cả cô gái này nữa. Để ta kể cho các người nghe từ đầu đến cuối. Tất cả đều bắt nguồn từ đêm mùa đông rét mướt sau ngày đầu tiên của năm 1964 đó. Brand khoác chiếc áo khoác dày cộp, ôm chặt lấy người, nhưng những cơn gió lạnh buốt vẫn không ngừng len lỏi qua lớp áo, lùa thẳng vào cơ thể khẳng khiu của anh. Một mình anh bước trên đại lộ Neva của Leningrad, mà trong đầu không ngừng nghĩ về những ngày tháng gian khổ hồi còn trong KCB. Lúc anh mới tốt nghiệp KCB, tưởng rằng một tiền đồ sáng lạn đã bày ra trước mặt. Nhưng đối với một gã trai nghèo từ Siberia đến đây như anh, ở tổng bộ là không có quan hệ, không có nơi dựa dẫm, thì lấy đâu ra cơ hội để thể hiện tài năng. Một mình nơi đất khách quê người, thậm chí không có người thân nào bên cạnh. Brand suy nghĩ mông lung rồi đi tới một góc phố. Đang cúi đầu đi, Brand không hề để ý thấy phía bên kia đang có người đi tới, nên anh đã đâm sầm vào người đó. Người này vóc dáng cao lớn nên đã xô Brand dính vào tường. Trên tường có một chiếc đinh và nó đã cào xách chiếc áo khoác của Brand. Đây là chiếc áo mà mẹ anh đã để lại cho anh. Thế vậy, Brand bỗng nổi khùng. Tay anh nắm chặt lấy khẩu súng trong túi áo khoác. Thế nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ của mình, Brand đang nguôi bớt cơn tức giận. Anh nhìn người đó bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng không ra tay. Bị một gã nhỏ con hơn hầm hè, người đó có vẻ khá hoảng sợ. Vì không muốn chống lại sự tức tối, uy hiếp của Brand, nên người đó đã lén lén bỏ đi. Brand vẫn đứng chết chân trong gió rét. Mẹ, không hiểu tại sao khuôn mặt xinh đẹp, hiền từ của mẹ lại hiện lên trong đầu Brand. Đã 5 năm nay, anh chưa gặp mẹ. chính xác mà nói là đã 5 năm nay mất liên lạc với mẹ. Trong vòng 5 năm qua, mẹ anh bật vô âm tín. Brent chỉ muốn òa khóc. Anh không biết mẹ mình đã đi đâu. Nhưng anh nghĩ chắc chắn rằng đã có bất trắc gì xảy ra với bà. Brent đã từng nghĩ đủ mọi cách để liên lạc với mẹ, nhưng không một ai biết tung tích của mẹ anh. Anh đã báo cảnh sát, nhưng cũng vô ích. Sự cô đơn và tức tối không thể chịu đựng được này đã khiến anh nhớ lại cuộc đài thanh trừng năm 1930. Nhưng bản thân anh lại là người của KGB. Nghĩ tới đây, Brent lấy lại được chút tinh thần. Anh tin rằng muốn tìm thấy người mẹ đã mất tích 5 năm nay của mình ở cái đất nước này thì chẳng nơi nào bằng KGB. Chú thích: đại thanh trừng là một loạt các biện pháp đàn áp đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, các quan chức chính phủ, nông dân và những người không liên kết, diễn ra cuối những năm 1930 dưới thời Stalin. Trên không trung tuyết bắt đầu rơi, bất giác Brent đã đi tới cuối đại lộ Neva. Không gian trước mắt anh bỗng rộng mở thanh thang, một cung điện nguy nga hiện lên, cung điện mùa đông. Đối với một người lớn lên ở Siberia từ bé như anh, thì từ trước đến nay cung điện chỉ xuất hiện trên tranh ảnh và trong trí tưởng tượng mà thôi. Lúc còn nhỏ, đã không biết bao nhiêu lần anh tưởng tượng ra cung điện mùa đông huy hoàng và vô số những tác phẩm nghệ thuật trong đó. Nhưng hiện giờ, khi cung điện mùa đông thật sự hiện hiện trước mặt, thì anh lại không thể vui mừng được, bởi anh tới đây vì nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ này, Brent chỉ có một khái niệm mơ hồ. Cấp trên rất không yên tâm về một người tên là Misa. Không, đúng ra phải là rất không yên tâm với một người tên là Boris. Misa là tên trước đây của ông ta. Hình như gần đây ông ta có hành động kỳ quái đặc biệt nào đó. Bởi vậy nên tuy đã có hai đồng nghiệp phụ trách giám sát đồng thời bảo vệ ông ta rồi, nhưng cấp trên vẫn quyết định cử anh tới để tăng cường lực lượng. Bên cạnh đó, làm rõ một vài chuyện kỳ lạ về Misa. Hồi 2. Brent tới trước cổng cung điện mùa đông huy hoàng. Anh bỗng thấy ớn lạnh. Đi tới cổng hành lang, nhưng anh không vào mà quyết định đứng đó quan sát một lúc trước. Gió lạnh vùng Siberia đã tôi luyện cho Brent khả năng chịu rét phi thường. Mọi người trên quảng trường đều vội vã bước đi. Nếu không vào trong phòng thì cũng lên xe để tìm kiếm một nơi ấm áp. Chỉ có một mình Brent cô độc đứng dưới cổng hành lang của cung điện mùa đông. Anh không muốn làm hỏng việc. Brent lúc này nghĩ vậy. Đối với anh, nhiệm vụ lần này là một cơ hội hiếm có. Rất có thể anh sẽ được ở lại Leningrad hoặc Moscow. Anh không muốn quay lại vùng đất Siberia lạnh giá. Chính vì cấp trên thấy anh là người mới nên mới phái anh tới đây để thi hành nhiệm vụ này. Anh nhìn từng người qua lại đây bằng đôi mắt tinh nhanh, sắc như diều hâu. Anh chỉ biết về Misa qua hồ sơ và vài bức ảnh, nhưng đối với anh như vậy là đủ. Brent thích đón chờ những thử thách mới. Trước khi tới đây, Brent đã ngắm ảnh của Misa rất lâu. Anh luôn cảm giác mình sẽ phát hiện thấy điều gì đó ở con người chưa từng quen biết này. Brent đứng cả tiếng đồng hồ trong gió rét, không trông thấy bóng dáng của Misa. Nhưng anh biết rằng lúc này Misa đang ở trong cung điện mùa đông. Một lúc sau, Brent bỗng nhìn thấy một chiếc Fiat 4 chỗ chậm chậm chạy vào quảng trường trước cung điện mùa đông. Chiếc xe đỗ lại nhưng không có người bước xuống. Brent biết rằng hai đồng nghiệp của anh là Isakov và Stekin đang ở trong xe. Đây là hai gã hữu dụng vô mưu lại thiếu tinh thần trách nhiệm. Tuy chưa quen biết họ, nhưng từ những gì cấp trên nói, anh đã đoán ra được tính cách của hai người này. Đáng lẽ ra họ phải tới cung điện mùa đông để giám sát Misa từ lâu rồi, nhưng giờ họ mới xuất hiện. Brent bắt đầu hiểu ra tại sao cấp trên lại không yên tâm giao cho họ bảo vệ Misa, vì vậy đã cử mình tới đây. Brent không muốn tới chào hỏi hai gã đó. Anh quen làm việc một mình. Anh muốn tìm hiểu thêm về Misa nên phải tự mình theo dõi Misa thêm vài ngày. Tuyết rơi càng lúc càng to. Brent liếc nhìn Isakov và Stekin trong xe. Hai cái gã ngốc này, nếu như Misa đủ thông minh thì họ đã bị phát hiện từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, Brand rời khỏi cổng cung điện mùa đông. Anh đi một vòng quanh cung điện mùa đông, phát hiện bên cạnh cung điện vẫn còn một cánh cửa, giống như một cửa ngách để nhân viên làm việc ở đây ra vào. Brand liếc nhìn đồng hồ, đến giờ Misa ra về rồi. Quả nhiên 10 phút sau, Brand thấy một người đàn ông còn thấp bé hơn mình đi ra từ cửa ngách. Trực giác mách bảo anh người này chính là Misa. Anh ấn chiếc mũ da trên đầu thấp xuống rồi đi theo người đó. Chốc chốc Misa lại quay đầu lại quan sát. Brand biết rằng ông ta đang nhìn về phía cổng cung điện mùa đông. Chắc chắn ông ta đã phát hiện thấy Stekin và Isaacov từ lâu. Brand âm thầm chửi sủa hai cái gã ngu xuẩn đó. Brand đi theo Misa qua hai con phố. Anh rất tự tin cho rằng mình không bị Misa phát hiện. Nhưng rốt cuộc gã Misa bí ẩn này đang đi đâu? Hướng mà ông ta đi ngược hoàn toàn với hướng nhà ông ta. Cuối cùng Misa dừng lại trước một cửa hàng tạp hóa rồi đi vào trong. Brand thấy cửa hàng này không rộng lắm, anh hơi do dự có nên theo Misa vào trong hay không. Đúng lúc anh đang chần chừ thì Misa đã vác một bao tải đi ra, mặt đối mặt ngay với anh trong một khoảnh khắc rồi đi lướt qua anh. Hồi 3. Đợi Misa đi xa, Brand mới định thần lại. Anh không vội vàng đuổi theo Misa ngay. Anh nhìn tấm biển của cửa hàng tạp hóa, rồi lại nhìn Misa đằng xa. Gã này đúng là có gì đó không bình thường. Chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi mà ông ta đã lấy đâu ra một cái bao tải to từ tiệm tạp hóa, cứ như là ảo thuật. Trong chiếc bao tải đó đựng gì vậy? Brand quyết định đi vào trong cửa hàng tạp hóa tìm hiểu cho ra lẽ. Anh đi vào cửa hàng không lớn lắm này. Trong cửa hàng chỉ có một người đàn ông râu ria xồm xoàm. Brand đi một vòng trong cửa hàng. Ở đây chủ yếu bán vài đồ lặt vặt và công cụ máy móc. Brand không lật ra manh mối gì nên mặt mũi căng thẳng đi tới trước mặt người đàn ông. Anh nói không to nhưng đi thẳng vào vấn đề. Này, ông chủ, người vừa đi ra ban nãy mua cái gì vậy? Người đàn ông liếc nhìn Brand, nói không chút khách khí. Có liên quan gì tới anh không? Có chứ, tất nhiên là liên quan rồi. Nói xong, Brand đặt thẻ của mình lên quầy hàng, rồi khẽ đẩy về phía người đàn ông. Người đàn ông trông thấy chiếc thẻ, mặt thất sắc, nhìn Brand, rồi lại nhìn sang tấm thẻ, không biết phải làm sao. Hình như Brand không vội vàng hỏi người đàn ông, mà ra hiệu cho anh ta cứ tự nhiên mở thẻ căn cước của mình ra xem trước đã. Người đàn ông hơi run rẩy, sở thẻ căn cước của Brand ra, miệng lẩm bẩm thượng úy Brand, rồi lập tức lên tiếng nói: đồng chí thượng úy, tôi thật sự không làm gì phạm pháp cả, tôi không biết người đó. Trả lời câu hỏi của tôi, Brand thu thẻ căn cước lại, đề nghị ngắn gọn: tôi cũng chẳng thấy anh ta có vấn đề gì cả, anh ta mua một vài dụng cụ ở chỗ tôi thôi. Dụng cụ? Ồ, dụng cụ gì vậy? Thì xẻng, đục, những công cụ thông thường thôi. Chỉ những thứ đó thôi sao? Chỉ thế thôi, tôi làm sao dám lừa anh chứ? Vậy thì ông ta đã nói gì? Hay có hành động gì bất thường không? Người đàn ông ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Anh ta chẳng nói gì cả. Nếu nói rằng anh ta có hành động gì bất thường thì chẳng có gì cả. Anh ta không nói năng gì. Tôi giới thiệu hàng hóa của mình cho anh ta, nhưng anh ta cũng chẳng buồn bận tâm. Tôi còn tưởng anh ta bị câm, nhưng cuối cùng anh ta đã thốt lên một câu. Ồ, câu gì vậy? Lúc cuối anh ta đã nói với tôi một câu là: tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Người đàn ông thật thà trả lời. Lúc Brand nghe câu này, anh đã rất thất vọng, nhưng người đàn ông đó lại nói: đúng rồi, vẫn còn một chuyện. Người này trước đây đã từng tới đây, thậm chí không chỉ một lần, nhưng lần nào cũng tới nhìn ngó rồi bỏ đi. Xem ra Misa đang tiến hành âm mưu gì đó. Hai gã Stekin và Isakov chết tiệt đã không nhắc tới một từ nào về chuyện này trong báo cáo đưa lên cấp trên. Nghĩ tới đây, Brand bỗng cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình trở nên quan trọng hơn. Hơn nữa sự nghiệp của mình có khi cũng vì chuyện này mà thay đổi. Khi Brand ra khỏi cửa hàng thì không biết Misa đã đi đường nào. Lúc anh tới chỗ của Misa, trời đã tối. Trong phòng Isa không sáng ánh đèn, Brent dùng tay gõ cửa. Không ai ra mở cửa, cũng không có tiếng động gì. Brent lôi một chùm chìa khóa hình thù quái dị ra. Chẳng mấy chốc, anh đã mở được cửa nhà Misa. Trong phòng không có người, xem ra Misa vẫn chưa về nhà. Brent dùng đèn pin quét một vòng. Căn phòng thiết kế đơn giản và ngăn nắp. Anh nhẹ nhàng bước tới cạnh cửa sổ, vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Trên phố không trông thấy mấy người qua lại. Misa đi đâu nhỉ? Brent ở lại trong nhà Misa một lúc. Anh đang nghĩ tới mọi khả năng. Đây là thói quen của anh từ bé. Có lẽ thói quen này được di truyền từ mẹ anh. Brent lại nhớ tới mẹ. Sau khi suy nghĩ, Brent quyết định không nên ở lại đây lâu. Vậy là anh dọn dẹp sạch sẽ vết tích của mình, nhanh chóng ra khỏi nhà Misa. Hồi 4. Quay trở lại con phố, trong một ngõ nhỏ, Brent phát hiện thấy chiếc Fiat của Stekin và Isakov. Hai gã vô trách nhiệm này đã để mất dấu Misa mà không hề hay biết. Bọn họ lại đến nhà Misa như mọi khi đây mà. Nhưng lạ là Brent phát hiện trong chiếc Fiat không có người, cũng không trông thấy bóng dáng hai gã đó đâu cả. Brent trở nên cảnh giác. Theo thói quen, anh lại nắm chặt khẩu súng trong túi áo, bước thật nhanh tới cạnh chiếc xe. Xung quanh xe không có gì bất thường, chỉ có hai dấu giày trên nền tuyết đi thẳng vào trong ngõ. Brent đi theo dấu giày vào trong ngõ. Anh phát hiện thấy trong góc khuất cuối ngõ có một quán bar nhỏ. Không có biển quảng cáo bắt mắt, cũng không có cửa cho ra hồn, nhưng hình như bên trong rất náo nhiệt. Hai dấu giày đó đến đây là kết thúc. Xem ra hai gã đó đã vào trong này vui vẻ rồi. Nghĩ tới đây, Brent cũng đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, anh ta thấy Stekin và Isakov đang ung dung ngồi uống rượu vodka, chốc chốc lại quay sang nói chuyện với mấy gã đàn ông bên cạnh. Brent không vội vàng tới chỗ hai gã đó. Anh gọi một chai bia, ngồi một mình trong góc, lặng lẽ quan sát Stekin và Isakov. Anh đã tìm hiểu rất kỹ về hai gã này qua tài liệu nội bộ. Stekin là một tay súng cửa khôi, Isakov thì có thân hình vạm vỡ, giỏi đấu vật. Nhưng cả hai gã này đều có một điểm yếu, đó là tầm nhìn xa, chỉ là từ nhà xuống bếp, hữu dụng vô mưu. Nếu như để hai gã này cùng nhau thi hành nhiệm vụ thì nhiều khả năng là sẽ hỏng việc. Nhưng nếu để một người thông minh lãnh đạo họ thì có khi kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Một gã còn cao lớn hơn cả Isakov bỗng hăng giọng cắt ngang suy nghĩ của Brent. Trong một lần đi săn, tôi đã từng bắn một phát chết luôn một con lợn rừng. Ngoài Stekin và Isakov, cả đám người đều hùa theo. Brent đã nhìn ra gã vạm vỡ này chính là đại ca của đám người đó. Lúc này Brent bỗng thấy Stekin tỏ vẻ khó chịu, quẳng chai rượu sang một bên, kêu lên: anh bắn một phát chết luôn một con lợn rừng thì đã là gì? Tôi nói cho anh biết, tôi đã từng bắn một phát chết luôn hai con sói. Bắn một phát chết hai con sói? Ông đừng bốc phét đi. Đám người đó lắc đầu lè nhè, mặt đầy khinh thường, rồi cười cợt chỉ vào Stekin. Brent biết Stekin không hề bốc phét, Isakov cũng vậy. Isakov thấy đám người đó coi thường bạn mình như vậy, liền đứng ngay dậy, kề sát mặt gã vạm vỡ đó nói: tao nói cho mày biết, bạn tao không hề bốc phét. Sao nào, tận mắt mày nhìn thấy ư? Isakov đần độn bỗng im mặt, bởi anh ta chưa từng trông thấy chuyện đó thật. Phản ứng của Isakov khiến đám người đó càng cười to hơn. Stekin cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề nên đã đứng dậy đôi co với đám người đó. Có bản lĩnh thì bây giờ mày thử xem nào. Không biết ai trong lúc đôi co đã hét lên như vậy. Stekin đang say bí tỉ, định thò tay móc súng ra. Brent thấy không ổn, liền xông tới, đứng sau lưng Stekin, giữ chặt tay anh ta. Stekin ngạc nhiên quay lại nhìn Brent, cố vùng ra nhưng không thoát được. Anh ta đang định hét lên thì đã thấy Isakov lao vào đám người đó. Đang có hai gã lao về phía Isakov. Đừng manh động, cẩn thận to chuyện. Brent chỉ khẽ nói như vậy rồi tước lấy súng của Stekin. Stekin càng cảm thấy ngạc nhiên hơn khi thấy mình lại dễ dàng bị cái gã trông gầy ốm đằng sau khống chế như vậy. Nhưng khi Stekin chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì đám người đó đã lao về phía anh ta. Brent nhanh nhẹn né được bọn chúng, lùi lại phía sau rồi lại trở về vị trí của mình. Brent bình tĩnh uống nốt chỗ bia trong chai. Không hiểu tại sao anh không hề muốn can thiệp vào chuyện này. Hoặc là có thể anh muốn để Steakin và Isaacov nếm một bài học. Hoặc có thể là không hiểu tại sao Brent lại nảy sinh một ý định kỳ lạ. Anh quay lại nhìn Steakin và Isaacov. Tuy khả năng đánh đấm của họ không tệ, nhưng vẫn không đỡ nổi đối phương vì họ quá đông. Rõ ràng hai người họ không chống cự lại được. Brent lần súng của mình và của Steakin trong túi áo. Anh hơi do dự. Vừa lúc đó, cảnh sát ập tới. Hồi 5. Thấy cảnh sát đến, người trong quán rượu bỏ chạy tán loạn. Đến ông chủ cũng lùi mất. Chỉ còn lại Steakin và Isaacov bị đánh sưng vèo mặt mũi, đang loạn choạng, và Brent. Trong lúc náo loạn, anh ta đã lấy một chai rượu ngon trên quầy bar và đang thưởng thức ngon lành. Cảnh sát dẫn Steakin và Isaacov lên xe. Ngay sau đó, một viên cảnh sát trưởng đi tới trước mặt Brent. Cảnh sát trưởng nhìn Brent một lúc mới chậm rãi nói: "Rượu ngon thế ư? Thấy đánh nhau như vậy mà vẫn không chạy à?" "Tại sao tôi phải chạy? Tôi uống rượu của tôi cũng chẳng gây sự với ai." Brent nói rất bình tĩnh. "Anh nói không sai. Vậy thế này đi, anh đi cùng tôi một chuyến." "Đi đâu? Đồn cảnh sát ư?" Brent không nói thêm gì cả. Anh theo cảnh sát về đồn. Cảnh sát còn khá lịch sự với Brent, không lục soát người mà dẫn anh vào một căn buồng đơn. Brent nhìn xung quanh, bốn bức tường trắng toát, trên cửa sổ không có song sắt. Đây là đâu? Phòng hỏi cung sao? Khà khà, nếu nhìn bằng con mắt của KGB thì ở đây quá không chuyên nghiệp. Brent ngồi trên ghế một lúc thì cảnh sát trưởng đi tới. Chưa kịp để viên cảnh sát mở miệng, Brent đã nói trước: "Tại sao các anh không lục soát người tôi?" "Lục soát anh sao? Tại sao nhỉ? Anh cũng đâu tham gia vào cuộc ẩu đá." Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên. "Nói như vậy tức là anh đã lục soát hai gã kia?" Brent lại hỏi. "Đúng vậy, dĩ nhiên là lục soát họ rồi." "Có phát hiện gì không vậy?" Brent bỗng từ khách chuyển thành chủ. "Có, lục được trong người gã cao to một khẩu súng." "Chỉ vậy thôi? Còn một ít tiền, chỉ có vậy thôi." "Họ đã nói gì vậy?" "Chẳng nói gì cả, hai gã đó đã say mềm nhũn ra rồi." Brent âm thầm chửi rủa. Ngoài súng ra, hai gã này còn không buồn mang theo giấy tờ. Lúc này, cảnh sát trưởng bỗng ngẫm ra. "Ê, sao lại biến thành anh hỏi tôi vậy?" Brent cười cười. "Đồng chí cảnh sát trưởng, vậy thì tôi giúp gì được cho ngài đây?" "Họ tên, nghề nghiệp, lai lịch của anh." Không đợi cảnh sát trưởng nói hết câu, Brent đã móc thẻ của mình đặt lên bàn, sau đó nghiêm túc trả lời: "Bullion Kennedy Brent, thượng úy KCB." Vừa nghe thế vậy, mặt cảnh sát trưởng liền biến sắc. Do dự một hồi, anh ta vẫn cầm thẻ của Brent lên xem, sau đó trả lại thẻ cho Brent. "Như vậy nghĩa là đêm nay ngài đang thi hành nhiệm vụ?" Brent gật đầu. "Đúng vậy, nhiệm vụ rất quan trọng." "Vậy thì hai người say rượu là đồng nghiệp hay là mục tiêu của ngài?" "Nếu như thừa nhận Steakin và Isaacov là đồng nghiệp thì thật mất mặt." Vậy là Brent nghiêm túc nói: "Bí mật công việc tôi không tiện tiết lộ." "Vậy thì hai người đó phải xử lý thế nào đây?" cảnh sát trưởng hỏi. Brent vốn dĩ vẫn muốn cảnh sát lập tức thả người ra, sau đó sẽ tự mình giáo huấn cho hai gã đó một bài học. Nhưng vừa định cất lời, Brent bỗng suy nghĩ lại. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi ý định. Tóm lại, anh muốn để hai gã này nếm mùi thêm một chút. Vậy là Brent nói bằng giọng ra lệnh với viên cảnh sát trưởng: "Anh tìm một căn phòng chắc chắn nhất, giam hai gã nát rượu vào đó cho tôi. Mặc kệ họ có nói gì hay làm gì cũng không cần quan tâm, cũng không cần cho họ ăn." "Không cho họ ăn ư?" Viên cảnh sát hơi ngạc nhiên. "Vậy giam giữ họ mấy ngày đây? Chỗ chúng tôi đây cũng không phải nhà tù." "Đến lúc đó tôi sẽ thông báo với anh." Brent nói một câu như vậy rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh sát tiễn anh ta ra khỏi đồn. Hồi 6. Liên tiếp 3 ngày liền, sáng sớm nào Brent cũng thấy Misa đi làm rất đúng giờ. Đến chiều thì ra về, nhưng mỗi lần bám theo Misa, anh đều bị ông ta dẫn vào những con ngõ rối rắm ở Leningrad, đi lòng vòng một hồi rồi biến mất giữa trời tuyết. Lẽ nào Misa đã phát hiện ra mình? Nghĩ tới đây, Brent không khỏi giật mình. Anh tưởng rằng khả năng theo dõi của mình thuộc hàng siêu cao thủ, người bình thường rất khó phát hiện. Lẽ nào trong phần tử trí thức như Misa lại đã từng được huấn luyện chuyên nghiệp, có thể phát hiện có người theo dõi và còn cắt đuôi được đối phương? Điều khiến Brent căng thẳng hơn là mỗi lần sau khi cắt đuôi được mình, ban đêm Misa đều không về nhà. Ông ta ở đâu nhỉ? Lẽ nào trong thành phố này ông ta vẫn còn một nơi khác để tá túc mà không ai biết? Tối ngày thứ ba, Brent lại mất dấu Misa. Trong lúc đi lòng vòng quanh nhà Misa một lúc, Brent bỗng nhớ tới Stekin và Isaikov. Hai gã này vẫn bị giam trong đồn cảnh sát. Vậy là Brent mua một ít bánh mì và xúc xích đến đồn cảnh sát, vừa đúng lúc gặp trưởng đồn vừa trông thấy Brent. Cảnh sát trưởng như bắt được cứu tinh. Đồng chí thượng úy, ngài khẩn trương xem hai gã đó đi cho tôi. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tôi làm đúng như lời dặn của ngài, không cho họ ăn, cũng không nghe họ nói. Ngày đầu tiên họ rất ngoan ngoãn, nhưng đến ngày thứ hai thì họ không chịu được nữa, chửi mắng chúng tôi và còn nói rằng đến khi nào ra khỏi đây sẽ cho đóng cửa cái đồn cảnh sát này. Tệ hơn nữa, hai gã này đã hùa nhau giở thủ đoạn để vượt ngục. Ngài xem đấy, bọn họ đã đang làm loạn kia kìa. Brent nghe thấy phía trong đồn cảnh sát có tiếng động lớn. Đó là do cái gã cao to đập cửa đấy, cửa sắp bị gã ta đập bẹp rồi. Viên cảnh sát hốt hoảng nói. Được rồi, thêm phiền phức cho anh rồi, giờ cứ để tôi xử lý nhé. Nói xong, Brent một mình đi xuống căn hầm, giam giữ Stekin và Isaikov. Anh ra hiệu cho những viên cảnh sát khác rút lui hết, chỉ còn lại một mình. Isaikov cứ lấy vai đập xình xình vào cánh cửa kiên cố. Cánh cửa đã bị anh ta đập cho thủng lỗ chỗ, trông có vẻ như sắp sập đến nơi. Brent cầm chìa khóa trong tay nhưng không mở cửa. Anh đang muốn xem hai cái gã này bị bỏ đói 3 ngày liệu còn bao nhiêu sức lực nữa. 3 phút sau, rốt cuộc Isaikov đã bật tung cánh cửa ra. Khi anh ta chuẩn bị lao ra ngoài thì thấy Brent đang đứng trước mặt. Isaikov hơi bất ngờ trước dáng vẻ nghiêm nghị của Brent. Anh ta liền lùi lại. Brent tiến lên phía trước, gần như đối mặt với Isaikov. Tuy Brent không cao bằng Isaikov, nhưng Isaikov lại không dám nhìn thẳng vào mắt Brent mà lùi lại phía sau. Brent tiến lên phía trước một bước, Isaikov cũng lùi lại phía sau một bước, lùi mãi cho tới khi tận vào trong căn hầm nhỏ hẹp. Brent khóa ngay cánh cửa đã học lại. Anh chỉ nghe thấy sau lưng Isaikov có một giọng nói vang lên. Sao anh lùi mãi vậy? Mau lao ra ngoài đi. Brent chau mày, khẽ hất hất tay về phía Isaikov. Isaikov tránh sang một bên. Phía sau lưng anh ta chính là Stekin. Ánh mắt Brent đầy uy nghiêm, nhìn thẳng vào mắt Stekin. Stekin há miệng đang định hét lên gì đó, nhưng lại nuốt lại. Brent nhìn Stekin chòng chọc. Stekin cũng bắt đầu bước lùi lại phía sau, cho tới khi lùi tới góc tường mới dừng lại. Stekin không thể chịu đựng nổi ánh mắt của Brent. Cuối cùng, anh ta đã hét vào mặt Brent. Anh là ai? Brent dừng bước, quay người lại, nhìn Isaikov, rồi lại nhìn Stekin, trịnh trọng nói. Tôi là Bullion Kennedy Brent, đồng nghiệp của các anh. Sao cơ? Cấp trên đã biết chuyện của chúng tôi rồi sao? Isaikov hoảng sợ nói. Tiêu rồi, chúng ta tiêu rồi, tiêu thật rồi. Stekin tuyệt vọng kêu lên. Các anh đen đủ rồi, uống rượu, ẩu đà trong lúc làm nhiệm vụ, lơ là công việc, để mất dấu mục tiêu, còn làm mất cả súng. Bây giờ còn bị nhốt trong đồn cảnh sát, là mất mặt KGB. Các anh tưởng đập bẹp cánh cửa này thì có thể thoát ra ngoài được sao? Các anh có thể thoát khỏi nhà tù của KGB không? Hai cái gã ngu ngốc các anh, chờ ngày ra tòa án binh đi. Từng lời nói của Brent đều như mũi dao nhọn đâm thẳng vào tâm trạng suy sụp thảm hại của Stekin và Isaikov. Hai người họ tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất. Sau một lúc im lặng, Stekin bỗng gào rú lên. Cái gã Misa chết tiệt, chắc chắn mấy ngày hôm nay gã ta đã mất tích rồi. Nguy rồi, nếu hắn giở trò gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ đi đời mất. Ồ, nghe giọng điệu của các anh đã phát hiện gì đó thì phải. Brent nói. Tôi, Stekin hình như đang do dự. Thời gian gần đây, vài lần chúng tôi để mất dấu Misa. Mấy lần? 3 hoặc 4 lần. Trước đây chưa từng bị mất dấu, chỉ có thời gian gần đây mới như vậy. Vậy tại sao không viết trong báo cáo? Brent chất vấn. Chuyện này ai dám viết vào trong báo cáo chứ? Stekin ấp úng nói. Lơ là công việc. Vậy mà các anh cũng không làm ăn cho tử tế, còn dám tới con bao uống rượu, ẩu đà. Mấy lần trước chúng tôi mất dấu Misa, ông ta đều mò về nhà lúc sáng sớm. Bởi vậy hôm đó, lúc để mất dấu Misa, chúng tôi định vào quán bar gần nhà ông ta uống chút rượu, rồi quay về xe ngủ, đợi tới khi trời sáng, sẽ có thể trông thấy ông ta. Isaikov thật thà nói. Các anh nghĩ hay thật đấy, tại sao các anh không nghĩ xem, trong thời gian mất tích, Misa đã làm gì? Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tội của các anh to lắm đấy. Mặt Brent vẫn nghiêm túc. Cấp trên cử anh tới bắt chúng tôi ư? Hình như Stekin đã nhận ra điều gì bất thường nên đã mạnh dạn hỏi Brent. Lẽ nào cấp trên không thông báo với các anh là sẽ có một đồng nghiệp mới sao? Brent vẫn che giấu thân phận của mình. Lúc này Stekin và Isaikov mới sực nhớ ra chuyện này. Hai người giống như nhìn thấy tia hy vọng mới nên đã rất thật thà nói với Brent. Vậy anh có định báo việc này lên cấp trên không? Còn phải xem thái độ của các anh đã. Nhất định chúng tôi sẽ nghe theo lời anh bảo sao cũng được. Nghe thế vậy, suốt cuộc nét mặt Brent cũng đã có chút tươi cười. Được rồi, tạm thời tôi sẽ im chuyện này đi. Nhưng hai anh phải nghe theo lời tôi. Tôi bảo gì thì các anh phải làm theo đấy, nghe rõ chưa? Stekin và Isaikov gật đầu lia lịa, vội vàng đồng ý. Hồi 7. Brent cứu Stekin và Isaikov ra khỏi đồn cảnh sát và trả lại súng cho Stekin. Nhưng anh lại cảm thấy kỳ lạ khi sáng sớm ngày thứ 3, bất luận ở nhà Misa hay ở cung điện mùa đông, ba người họ đều không trông thấy tung tích của Misa. Đây là tình huống mà từ trước tới nay Brent chưa từng gặp phải. Brent ngồi trong xe, chau mày, anh có dự cảm chẳng lành. Anh luôn cảm thấy có việc gì đó sẽ xảy ra. Cả ba đều cảm thấy bồn chồn, lo lắng suốt cả một ngày. Mãi cho tới sáng hôm sau, họ cũng không phát hiện thấy tung tích của Misa. Brent quyết định không ngồi trong xe đợi nữa. Anh vào trong cung điện mùa đông, đóng giả là bạn của Misa để hỏi thăm tin tức từ những người đồng nghiệp của ông ta vào tàng. Câu trả lời mà anh nhận được là: hôm qua Boris không đi làm, cũng không xin nghỉ, hôm nay cũng không trông thấy ông ta. Brent rất thất vọng, quay lại xe, rồi lại chờ tới buổi tối. Tới khi Stekin và Isaikov đi ăn cơm, Brent vẫn ngồi một mình trong xe, suy ngẫm về việc này. Anh bỗng nhớ tới đồn cảnh sát, nếu như Misa xảy ra chuyện gì, hoặc là vùng này, khu vực này xảy ra chuyện gì, thì đồn cảnh sát là nơi nắm được rõ nhất. Nghĩ tới đây, Brent không đợi Stekin và Isaikov quay lại. Anh lái thẳng xe tới cổng đồn cảnh sát. Tiếp đón anh vẫn là viên cảnh sát trưởng. Sao ngài lại đến đây vậy? Cửa của chúng tôi vừa mới sửa xong. Đồng chí cảnh sát trưởng, lần này không gây thêm phiền phức gì cho anh đâu. Anh không phải lo cho cái cửa của anh nữa. Nói xong, Brent liền đưa tấm ảnh của Misa cho viên cảnh sát trưởng. Gần đây anh có trông thấy người này không? Cảnh sát trưởng nhìn tấm ảnh một lúc, mắt bỗng sáng lên, ngạc nhiên nói: hôm qua chúng tôi vừa mới bắt được một gã rất giống trong ảnh, nhưng gì cơ? Nhưng lúc được đưa tới đây, khắp người gã ta bật thỉu, nhếch nhác, hỏi gì gã cũng không nói. Vậy các ông bắt được ông ta trong trường hợp nào vậy? Không phải chúng tôi, mà là những công nhân làm việc dưới cống ngầm. Họ phát hiện thấy một gã mang theo xẻng, đục cùng các dụng cụ khác, trông lấm la lấm lét, nên đã bắt đưa tới đồn cảnh sát. Ồ, là như vậy à? Brent lập tức nhớ ra những dụng cụ mà hôm đó Misa mua trong cửa hàng tạp hóa. Cảnh sát trưởng dẫn Brent tới căn hầm từng giam giữ Stekin. Brent giật mình hỏi: sao, ông ta cũng bị nhốt ở đây ư? Đúng vậy, sáng hôm nay chúng tôi mới chuyển ông ta tới đây. Brent bảo cảnh sát trưởng đưa chìa khóa cho mình và nói rằng muốn nói chuyện riêng với người đó. Sau khi cảnh sát trưởng bỏ đi, Brent mới mở cửa buồng giam ra. Bên trong vẫn giống hệt như những gì anh ta trông thấy hôm qua, ngoài một chiếc ghế ra thì không có thêm gì cả. Mấy ngày không gặp, Misa mọc đầy râu ria, chiếc áo khoác trên người rách nát bẩn thỉu, còn cả mùi nước cống. Brent cảm thấy kỳ lạ bởi Misa không ngồi trên ghế mà ngồi bệt xuống nền đất lạnh cóng. Dung là một dị nhân. Brent định đóng cửa lại tới gần Misa. Misa lườm anh, nhìn Brent một lúc rồi gục đầu xuống. Brent định ngồi lên ghế nhưng anh do dự một hồi rồi cũng ngồi bệt xuống đất giống Misa. Anh đang định mở miệng thì Misa lại nói trước. Anh là người được cử tới để theo dõi tôi không? Brent hơi sững sờ nhưng lập tức trả lời. Không, tôi là người bảo vệ ông. Điểm sống nhau cả thôi. Không. Brent muốn biện hộ nhưng Misa lại lẩm bẩm. Lần này thay người nhanh như vậy sao? Brent giật thót tim. Xem ra Misa đã nắm rõ mọi chuyện như lòng bàn tay. Ông biết có đặc công bảo vệ ông ư? Dĩ nhiên. Năm ngoái có hai gã xuất hài hước, một gã thích uống rượu, một gã thích ẩu đà. Không biết anh thích trò gì? Misa ngước lên nhìn Brent một cái. Rốt cuộc là ai đang theo dõi ai đây? Vì Misa đã biết tổng Stekin và Isaikov nên Brent cũng không thể không nhìn ông ta bằng một ánh mắt khác. Từ nhỏ, mẹ anh đã dạy anh hình thành thói quen, đó là tôn trọng tất cả những người có bản lĩnh, dù kẻ đó có là kẻ thù của mình. Bởi vậy, tuy chỉ vài lời ngắn ngủi, nhưng Brent đã không dám coi thường người đang ngồi trước mặt mình. Tôi... Brent cười gượng gạo rồi lại nói, tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt cả. Nếu như bắt buộc phải nói thì đó là đọc sách. Đây là một sở thích tốt mà, tôi cũng nhận thấy anh khác hai gã đó. Misa dừng lại một lúc rồi hỏi Brent, vậy anh thích đọc sách gì? Brent cảm thấy cuộc nói chuyện này thật kỳ lạ, tại sao lại thành Misa hỏi mình. Nhưng anh đã kiềm chế bản thân đáp lại, mẹ tôi để lại cho tôi rất nhiều sách, phần lớn đều là sách lịch sử và khảo cổ, còn cả một số sách về nhân loại học. Từ đó tôi đã chịu ảnh hưởng của mẹ mình nên rất hứng thú với những quyển sách đó, phần lớn đều đã đọc qua. Tuy Brent không trông rõ mặt Misa, nhưng anh cảm nhận được lúc anh nói những lời này, chắc chắn trong lòng Misa cũng thay đổi. Bởi vì trước khi tới đây, thông qua hồ sơ, Brent cũng biết được Misa là một nhà sử học. Có thể cấp trên cử anh tới để bảo vệ Misa cũng là do nắm được anh có kiến thức về lĩnh vực này. Quả nhiên Misa từ từ ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn Brent. Mãi lâu sau ông mới nói, vậy thì chắc chắn cậu biết nghề nghiệp của tôi chứ? Brent gật đầu. Ngài là một nhà sử học. Nhà sử học? Tôi còn kém xa. Nếu so với cô giáo của tôi thì tôi chỉ là một học sinh non nớt. Ông thật khiêm tốn. Không phải khiêm tốn, anh nên biết rằng biển học mênh mông. Đúng vậy, mẹ tôi cũng dạy tôi như vậy. Hình bóng người mẹ lại hiện lên trong đầu Brent. Mẹ anh? Misa dừng lại rồi chăm chú nhìn Brent. Đôi mắt u tối của Misa bỗng vụt sáng. Ông vội vã hỏi, Tôi cảm thấy anh rất giống một người. Mẹ anh là ai? Hồi 8. Brent nghe Misa nhắc tới mẹ mình bỗng giật mình. Anh bắt đầu hiểu ra trực giác ban đầu của mình là chính xác. Chắc chắn Misa đang ở trước mặt anh đây, đã biết điều gì đó. Hơn nữa, tất cả những điều đó còn liên quan tới anh. Nghĩ tới đây, Brent liền nói ra tên của mẹ mình. Mẹ tôi là Simonova, Nastya Sergeyevna Simonova. Sivono là họ của ông ngoại tôi. Vì lý do chính trị nên từ lâu cha tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi, nên mẹ tôi đã giữ họ của cha mẹ đẻ. Sao cơ? Anh là con trai của cô Nastya? Misa ngạc nhiên tới nỗi đứng phát dậy. Brent cũng ngạc nhiên thất sắc. Ông biết mẹ tôi ư? Đúng vậy, tôi biết mẹ anh, cô giáo Nastya. Cô ấy chính là cô giáo của tôi. Cô đã từng dạy chúng tôi ở khoa Đông Phương học tại Đại học Saint Petersburg. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô chỉ dạy chúng tôi một kỳ rồi đi đâu mất. Sau đó lúc gặp lại cô ấy thì đã... Misa đang nói nửa chừng thì bỗng im bặt, bởi vì ông biết rằng nếu nói tiếp sẽ phạm phải điều cấm kỵ. Nhưng gì sau đó là bí mật mà ông cất giấu kỹ nhất. Brent trở nên kích động. Cuối cùng, anh đã gặp được một người quen biết mẹ mình. Đúng vậy, mẹ tôi đã từng dạy học ở trường Saint Petersburg. Từ nhỏ, tôi và mẹ đã sống cùng nhau ở vùng Siberia xa xôi. Ngay từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện, thì tôi đã thấy mẹ tôi dạy học ở một trường đại học địa phương rồi. Tôi vẫn nhớ rõ, ngày mẹ tôi nói rằng sắp được đến đại học Saint Petersburg dạy học, bà đã vui mừng hạnh phúc đến thế nào, giống như cuộc đời bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Lúc đó, tôi phải đi bộ đội, nên không thể theo mẹ tới Saint Petersburg. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại vui mừng đến vậy, nhưng tôi cũng vui lây với mẹ. Bởi vì Saint Petersburg từng là trường học cũ của bà, ở đó đã mang theo bao nhiêu hy vọng của bà, Misa chậm rãi nói. Hình như mẹ đã từng kể với tôi rằng bà học đại học tại Saint Petersburg nhưng năm 1930. Nhưng mỗi khi tôi hỏi bà về cuộc sống ở trường đại học thì bà không bao giờ nói. Bởi vì cuộc sống của mẹ anh sau đó đã xảy ra biến cố. Biến cố ư? Là chuyện gì vậy? Anh có biết cuộc đại thanh trừng những năm 30 không? Dĩ nhiên là biết. Vậy anh đã từng nghe tới cái tên Alexei Ivanovich Ivanov chưa? Brent ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu. Misa tiếp tục nói. Alexei Ivanovich Ivanov từng là nhà đông phương học nổi tiếng của nước ta. Ông ấy cũng chính là giáo viên hướng dẫn cho mẹ anh. Điều này thì liên quan gì tới cuộc đại thanh trừng? Cuối những năm 1930, Alexei Ivanovich Ivanov bỗng mất tích một cách bí ẩn. Nhiều người cho rằng ông ta đã chết trong cuộc đại thanh trừng đó. Vì vậy mà sau này mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng sao? Brent hiểu ngay ý của Misa. Là thế này, sau này mẹ anh bị ép phải ngừng nghiên cứu, rồi bị phái tới vùng Siberia lạnh giá. Thảo nào mẹ tôi không muốn kể cho tôi nghe về chuyện đó. Nhưng tại sao mẹ tôi lại bị liên lụy? Chỉ vì bà là học sinh của Alexei Ivanovich Ivanov sao? Misa im lặng. Mãi lâu sau, ông mới lắc đầu nói. Không, không chỉ có vậy. Còn cả gia thế của mẹ cậu, còn cả... Xin hãy lượng thứ, hiện giờ tôi không thể kể tiếp cho cậu nghe, bởi đó là một bí mật, một bí mật vô cùng to lớn. Bí mật to lớn? Brent vô cùng hứng thú khi nghe thấy từ bí mật được thốt ra từ miệng Misa. Nhưng bất luận Brent gặng hỏi thế nào, Misa cũng không tiết lộ gì về bí mật đó. Brent đành phải đổi chủ đề để hỏi về chuyện của mẹ anh. Vậy ông có biết tình hình của mẹ tôi sau khi rời đại học Saint Petersburg không? Bà lại quay lại trường học trước đây dạy học, cậu không biết sao? Tôi biết chuyện này, chính năm mẹ tôi tới dạy học ở trường Saint Petersburg thì tôi nhập ngũ. Sau đó hai lần về nghỉ phép, tôi đều tới thăm mẹ, nhưng sau đó nữa thì tôi đã mất tin tức về bà. Tôi đã từng trở về nhà, trong nhà ngoài bụi bặm ra, mọi thứ đều bình thường, chỉ thiếu một cái túi và mấy bộ quần áo của mẹ tôi. Mẹ tôi không sống bị ai đó bắt đi, cũng không sống xảy ra chuyện gì bất chắc. Tôi đã từng tới đồn cảnh sát địa phương để tìm hiểu. Đồng thời gian đó cũng không xảy ra vụ án nghiêm trọng nào, chỉ có mẹ tôi là mất tích. Tôi cũng từng đến trường học nơi bà công tác để hỏi thăm tin tức, nhưng các giáo viên trong trường đều không biết tung tích của bà. Vậy là tôi đi hỏi hiệu trưởng, hình như hiệu trưởng biết chút thông tin. Ông kể rằng từng có vài người KGB tới trường tìm mẹ tôi nói chuyện, nói rằng muốn nhờ mẹ tôi giúp họ thực thi một nhiệm vụ. Cụ thể ra sao thì họ không nói với hiệu trưởng, chỉ đưa hiệu trưởng một văn bản điều chuyển công tác, sau đó thì mẹ tôi mất tích. Cậu có trông thấy văn bản đó không? Nhưng trên văn bản đó chỉ có vài từ, chẳng nói gì cả. Nhưng có một điều khiến tôi thấy lạ là dưới văn bản đó có hai chữ ký. Một là của hiệu trưởng, còn chữ ký phía trên là chữ ký của ông ấy, Selefin. Selefin, chủ tịch KGB. Misa nhớ lại lần gặp gỡ giữa ông và Selefin. Đúng vậy, Selefin là chủ tịch của KGB. Dù sao mẹ tôi cũng chỉ là một giảng viên đại học bình thường. Vậy thì nhiệm vụ quan trọng gì đã khiến đích thân chủ tịch KGB phải hạ lệnh điều chuyển mẹ tôi nhỉ? Lạ hơn nữa là sau khi bị điều chuyển đi, mẹ tôi đã hoàn toàn bật vô âm tín, đã 5 năm nay rồi. Bởi vậy nên anh đã gia nhập KGB, Misa bỗng hỏi. Đúng vậy, tôi nghĩ rằng ở đất nước này không có tổ chức nào thần thông quảng đại hơn KCB. Bởi vậy nhân lúc KCB tới quân đội tuyển người, tôi đã xin gia nhập cơ quan này. Misa gật gù, hình như ông đã hiểu được toàn bộ lai lịch của Brand. Cuối cùng ông cười nói, xem ra hôm nay chúng ta gặp nhau cũng là duyên số. Anh vẫn chưa nói với tôi, anh tên là gì nhỉ? Brand bỗng cảm thấy trước mặt Misa, mình như một người có thể nhìn xuyên thấu. Còn Misa, mục tiêu mà anh cần theo dõi vẫn là một câu đố bí ẩn. Brand cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi là Bullion Kennedy Brand, thượng úy KCB. Thượng úy Brand, tên tôi thì anh đã biết rồi, coi như chúng ta đã quen biết nhau. Nhưng ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Qua những gì ông nói, tôi biết chắc chắn rằng ông vẫn còn biết điều gì đó. Mong ông hãy nói cho tôi biết rốt cuộc tất cả những chuyện này là như thế nào. Brand thành khẩn đề nghị Misa. Nhưng lần này, Misa lại trả lời bằng cách im lặng. Sau một lúc im lặng, Brand đành phải đổi chủ đề. Ông không muốn nói, tôi đoán chắc là có điều gì khó nói. Hôm nay, tôi không ép ông. Vậy chúng ta hãy nói về những hành động kỳ lạ của ông thời gian gần đây vậy. Có phải ông đã biết tôi đang âm thầm theo dõi ông có phải không? Không, tôi không biết anh, nhưng tôi biết có đặc vụ của KCB đang theo dõi tôi. Misa lại cất lời. Bởi vậy nên ông đã học được cách cắt đuôi đặc vụ. Cái này không phải ngay từ đầu đã biết, tất cả đều nhờ công của các anh đó. Brand gật đầu. Đúng vậy, hai gã ngốc Stekin và Isakov đã tôi luyện cho ông trở thành một đặc vụ. Tôi nghĩ rằng cậu khá hơn hai gã đó rất nhiều, phải không? Brand cười. Cũng có thể, nhưng tôi không muốn làm khó ông. Tôi lại hỏi ông nhé, ông mua bao nhiêu dụng cụ rồi chu xuống công ngầm để làm gì vậy? Misa lại trả lời bằng cách im lặng. Brand kiên trì chờ đợi. 3 phút sau, anh nửa đùa nửa thật. Ông đừng nói với tôi rằng ông vác cuốc xuống công ngầm là do ở trong cung điện mùa đông chán quá rồi nên chui xuống đó thông cống cho vui đấy nhé. Misa vẫn giữ im lặng. Cứ như vậy, từng giây từng phút trôi qua. Dưới căn hầm không có lò sưởi này, Brand đã lạnh run cầm cập, nhưng Misa vẫn ngồi nguyên trên đất, bất động như đá. Hồi 9. Brand nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rồi. Anh không muốn cứ lãng phí thời gian với Misa trong căn hầm này. Anh chuẩn bị thử lần cuối cùng, nhưng lần này anh đang định mở miệng thì Misa đã nói trước. Anh bạn, những câu hỏi ban nãy anh hỏi và cả hai câu hỏi anh hỏi không phải là tôi không muốn trả lời, mà do chúng đều liên quan tới một bí mật khủng khiếp. Vẫn là cái bí mật ghê gớm đó ư? Đúng vậy. Bất luận là sự mất tích bí mật của Ivanovich Ivanov, việc mẹ anh bị liên lụy, hay việc mẹ anh bị KCB điều đi rồi sau đó bật vô âm tín, kể cả lần này tôi vác dụng cụ chui xuống công ngập nữa, tất cả đều liên quan mật thiết tới bí mật khủng khiếp đó. Nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa thể nói với anh về bí mật đó, bởi vì điều này liên quan trực tiếp tới sự nghiệp, số phận của rất nhiều người, thậm chí cả sinh mạng của họ nữa. Brand gật đầu. Tôi đã hiểu phần nào rồi. Thảo nào tổng bộ yêu cầu chúng tôi phải theo dõi ông 24/24, chính là vì bí mật to lớn đó mà ông là một trong số ít người biết. Không phải là một trong số, tôi nghĩ chắc chắn rằng chắc là người duy nhất, ít nhất tại đất nước chúng ta là như vậy. Misa bình tĩnh nói, nhưng Brand có thể nhận ra lúc Misa nói những lời này ra, ông ta không hề bình tĩnh. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Thế nào, ông có muốn ở lại trong căn hầm lạnh lẽo này nữa không? Brand hỏi Misa. Tất nhiên là không. Anh có cách nào đưa tôi ra khỏi đây không? Điều đó không thành vấn đề. Ông ở đây đợi một lúc, tối nay ông sẽ được về nhà. Nói xong, Brand liệt ra khỏi căn hầm đi tìm cảnh sát trưởng. Sau khi thương lượng với cảnh sát trưởng xong, anh liền quay lại đưa Misa đi. Khi Brand đưa Misa về nhà, anh trông thấy hai gã Stekin và Isakov đang lo lắng đứng ngồi không yên dưới nhà Misa. Làm cách nào anh tìm thấy ông ta vậy? Stekin buồn vã hỏi. Động não nhiều vào, Brand vừa nói vừa chỉ vào đầu Stekin. Vậy đêm nay chúng tôi có cần trầu trực ở đây không? Isakov hỏi thêm. Brand hất tay. Đêm nay không cần đâu. Hai tên ngốc các anh bị Misa phát hiện từ lâu rồi đứng ở đây canh thì được tích sự gì chứ, mau về ngủ đi. Stekin và Isekhov về tới nhà là lăn đục ra ngủ, còn Brent đêm đó lại mất ngủ. Anh nhớ tới mẹ, nhớ lại những gì Misa đã nói và còn nghĩ tới rất nhiều chuyện khác nữa.